Chương 500, Man Ma Thản Tộc xuất hiện. Lúc trước tại Mộc Tinh trong không gian thôn vệ thần tàng chi khí, nếu là toàn bộ sử dụng mất có thể làm cho một phàm nhân trực tiếp đột phá đến đại thánh chi cảnh. Nhưng Tịch Thiên Dạ con đường nờ dê tu lùi hệ nờ khác biệt, hắn tu thành viên thứ 2 kim đan cũng là chí tôn chi cảnh, mà lại tiêu hao tài nguyên chính là của người khác gấp mấy chục lần. Cho nên một cái đại kim đan kỳ liền có thể nắm Mộc Tinh không gian cất giữ thần tàng chi khí tiêu hao 7-8 phần. Quan chiến không gian, hơn 100 triệu sinh linh toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại thứ 7 hào đấu chiến không gian trong thần điện. Tất cả mọi người chú ý Tịch Thiên Dạ, chú ý cái kia từ trước tới nay cái thứ nhất tại Thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu lên bị truy nã cùng treo giải thưởng người. Theo trong lòng đi lên nói, Hắc Bạch Thần Thành sinh linh đại bộ phận đều không hy vọng Tịch Thiên Dạ quá lóa mắt, tốt nhất mau sớm bị đào thải đi bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tịch Thiên Dạ chỉ là một ngoại nhân. Tự nhiên không hy vọng một ngoại nhân ở địa bàn của mình diêu võ dương oai, một mực đánh bại chính mình bản địa cao thủ. Chín nở mươi chín nở phần trăm Hắc Bạch Thần Thành sinh linh đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng Nam Man Đại Lục lên tu sĩ lại khác, bọn hắn nắm Tịch Thiên Dạ thành tựu xem thành vinh quang của mình, nhất hy vọng nhất Tịch Thiên Dạ có thể tại Thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu lên tỏa hào quang rực rỡ. Bởi vì Nam Man Đại Lục tu sĩ tại Hắc Bạch Thần Thành bị xem nhẹ quá lâu. Thậm chí có thể nói kỳ thị. Bọn hắn cờ ơn lờ một cái tuổi trẻ anh hùng tới vãn hồi một cái đại lục vinh dự. Cho nên đại bộ phận Nam Man Đại Lục lên tu sĩ đều rất khẩn trương, từng cái mắt không chấp nhìn quan chiến màn ảnh, hận không thể chính mình xông đi lên làm Tịch Thiên Dạ ngăn cản công kích. Tại Trúc Diễm Tâm, Nghiêm Sùng Hỉ ba người xuất hiện thời điểm, thập đại quan chiến không gian đều đống nhiên doanh động. Tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ đều là nổi tiếng xa gần cao thủ trẻ tuổi, bọn hắn thực lực thậm chí không thể so một chút Thiên Lan chủng tộc tộc Hoàng Sai, thậm chí mạnh hơn, hắn không chỉ có là thiên tài đồng dạng cũng là cường giả. Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ mười mấy năm trước liền đột phá làm Thánh Vương cảnh, Tịch Thiên Dạ xui xẻo. Hai người bọn họ hẳn là thuộc về thứ 7 đấu chiến trong không gian cường đại nhất người dự thi đi số 7 đấu chiến không gian chỉ có 2 tên Thánh Vương thế mà toàn bộ đều tới đối phó Tịch Thiên Dạ. Nhất là Trúc Diễm Tâm, trước mắt thứ 7 đấu chiến không gian nàng tích phân xếp hàng thứ nhất. Ha ha, cái kia Nam Man Đại Lục lên ra hỏa mặc dù lực lượng không ra thế nào dọn, nhưng sắc rùa đen cũng rất cứng rắn, Ngân Nhạc Anh đều không có cách nào làm sao. Không biết luôn luôn dùng bạo lực lấy xương Trúc Diễm Tâm có thể hay không đánh tan hắn xác rùa đen ha ha ha, tin tưởng nhất định sẽ hết sức đặc sắc. Tiếng nghị luận liên tiếp, toàn bộ đều là trêu chọc cùng cười vang thanh âm, phảng phất tiết mục hiện trường quan sát tiểu phẩm người xem. Hoặc là tranh tài trong hoạt động, nhìn xem quốc gia mình tuyển thủ toàn diện áp chế quốc gia khác tuyển thủ sau trêu chọc cùng thong dong. Tại Hắc Bạch Thần Thành hơn 100 triệu sinh linh trong thanh âm. Nam Man Đại Lục các đại tu sĩ thanh âm liền rất nhỏ bé mà vô lực, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Dù cho có người la to hèn hạ vô sỉ, không công bằng, không công chính cũng căn bản không có ai để ý bọn hắn. Sư phụ, hai người kia đều là Hắc Bạch Thần Thành Thánh Vương cảnh tồn có ở đây không? Dư Nam trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Lý Tự Hoành mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì than nhẹ một tiếng. Hắc Bạch Thần Thành Thánh Vương cảnh cao thủ. So Nam Man Đại Lục lên thập nhị Thánh Vương đều mạnh, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể đối kháng bọn hắn. Cục diện trước mắt, không cần phải nói. Không đường có thể đi, đã là tử cục. Linh Lan nặc biểu lộ khó coi, không biết nên nói cái gì. Thải Thận Nhi căng thẳng khuôn mặt nhỏ, ngồi trên ghế, trong lòng rất tức tối. Nếu như chủ nhân để cho nàng tham gia Thôi Sán Chi Tinh, nàng muốn một bàn tay nắm mấy cái kia tên ghê tởm toàn bộ chụp chết. Ngươi lăn không lăn Trúc Diễm Tâm đạm mạc mà bá đạo nhìn Ngân Nhạc Anh, từng sợi ngọn lửa màu vàng tại nàng xinh đẹp sôi động trên thân thể bùng cháy, cả người tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng khí tràng. Ngân Nhạc Anh bờ môi nhúc nhích nửa ngày, sau cùng không dám lên tiếng, yên lặng rời khỏi thần điện. Các ngươi đừng tưởng rằng Tịch Thiên Dạ liền dễ đối phó, cái kia tầng xác rùa đen, các ngươi cũng chưa chắc có thể đánh tan. Đang đi ra thần điện về sau, Ngân Nhạc Anh có chút không cam lòng thanh âm mới vang lên. Con vịt đã đun sôi bay, trong lòng của hắn có nhiều tức giận. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lực lượng không mạnh, nhưng một tầng xác rùa đen lại kiên không thể phá. Hắn hoài nghi Thánh Vương cảnh lực lượng đều chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn phá mất tầng kia xác rùa đen. Ngân Nhạc Anh lui ra ngoài về sau, Trúc Diễm Tâm lại đưa ánh mắt nhìn về phía một người khác, thản nhiên nói, ngươi cũng ra ngoài. Người kia chính là bước vào thần điện người thứ ba, dám cùng Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ cạnh tranh. Người này tu vi tự nhiên cũng tương đương bất phàm, làm chuẩn thánh vương cảnh tu sĩ. Mặc dù tu vi không bằng Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ, nhưng hắn lại đến từ Man Ma Thản Tộc. Man Ma Thản Tộc lực lượng cùng lực phòng ngự thế gian nghe tiếng, tại thượng cổ thần thoại thời kỳ, Man Ma Thản Tộc xưng là mạnh nhất tiên phong. Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ mặc dù có chân chính thánh vương cảnh tu vi, nhưng nghĩ đánh bại một tên chuẩn thánh vương cảnh Man Ma Thản Tộc người, đó cũng là tương đương cực khổ sự tình, ít nhất trong thời gian ngắn rất không có khả năng. Trúc Diễm Tâm, ngươi không thể động đến hắn. Man Ma Thản Tộc tuổi trẻ cường giả như là một ngọn núi giống như đứng ở trong thần điện, hơi hơi tiến lên hai bước, ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, tầm mắt băng lãnh mà cường ngạnh. Cái gì? Trúc Diễm Tâm con ngươi co rụt lại, đôi mắt chăm chú nhìn cái kia Man Ma Thản Tộc thanh niên, biểu lộ trong nháy mắt liền băng lãnh xuống tới. Man Thiên Phong, ngươi làm gì? Nghiêm Sùng Hỉ phẫn nộ quát. Ai đều không ngờ rằng, Man Thiên Phong hội ở thơ y điếm na y ngăn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Không chỉ có Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ có chút kinh ngạc, toàn bộ quan chiến trong không gian người đều có chút ngộng. Man Ma Thản Tộc Man Thiên Phong ngăn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, có ý tứ gì? Man Thiên Phong lại là không để ý tới Nghiêm Sùng Hỉ quát mắng, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, như núi lớn. Man Thiên Phong, ngươi bảo hộ hắn, có thế không có có chỗ tốt gì. Thứ bảy hào đấu chiến không gian không phải ngươi định đoạt địa phương. Biết cất nhắc, lập tức cho ta rời đi. Nếu không, ngươi cũng không có có kết quả gì tốt. Trúc Diễm Tâm ánh mắt băng lãnh nói. Tại thứ bảy hào đấu chiến không gian, mạnh nhất chỉ có nàng, cùng với không thuộc về lục đại thần tộc mà là tới từ Thiên Lan dị tộc một cái khác cường đại chủng tộc Nghiêm Sùng Hỉ. Hai người bọn họ, chính là thứ bảy hào đấu chiến trong không gian chỉ có hai cái thánh vương cảnh tu sĩ. Man Ma Thản Tộc mặc dù là hắc bạch thần thành lục đại thần tộc một trong, tộc bên trong có chút tuổi trẻ cường giả không kém nàng thậm chí càng mạnh. Nhưng bọn hắn nhưng không có phân phối đến thứ bảy hào đấu chiến trong không gian tới. Lại không nói Man Ma Thản Tộc người làm gì chủ động bảo hộ Tịch Thiên Dạ, nhưng một cái Man Thiên Phong liền muốn bảo vệ được hắn, đơn giản người si nói ngộng. Man Thiên Phong chỉ là nắm một thanh trọng kiếm đạp ở phía trước trên mặt đất, dùng cái này đáp lại Trúc Diễm Tâm uy hiếp. Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ thấy này, biểu lộ băng lãnh tới cực điểm. Bọn hắn không thể nào hiểu được Man Ma Thản Tộc Man Thiên Phong vì sao vì Tịch Thiên Dạ cam nguyện đối địch với bọn hắn. Dù cho bước lên bị sớm đào thải nguy hiểm cũng sẽ không tiếc. Nhưng hiển nhiên, đưa ngang trước người Man Thiên Phong chính là một vấn đề.